Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2723, phá thánh duyên đan. Đi theo ngươi, cái mông người ta đằng sau, thế nhưng là đi theo ngũ đại thánh tôn đâu? Ngươi ở đâu ra dũng khí, dám gọi bực này tồn tại đi theo ngươi? Phải biết, cả tòa vạn yêu đại sơn trước lúc này cũng mới chỉ có tam đại thánh tôn. Thật sự là người không biết không sợ a. Diệp Viễn ngược lại là không có sinh khí, mà là nhìn xem Mạnh Hàn Phong, giống như cười mà không phải cười nói. Để cho ta đi theo ngươi, không biết ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu. Mạnh Hàn Phong phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi luyện chế thiên đan thực lực, liền Triệu Khuẩn đều 10 phần bội phục. Đã như vậy, thiên nam đan điện này điện chủ liền từ ngươi tới làm đi. Mạnh Hàn Phong còn tưởng rằng Diệp Viễn tâm động, cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vừa rồi Triệu Khuẩn đối với hắn chửi ầm lên, đã để hắn sinh ra chán ghét chi tình. Như trước kia, hắn cũng liền nhịn, nhưng bây giờ, hắn là cao quý thánh tôn, sao lại để ý một cái nửa bước thánh hoàng thiên? Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, chỉ là một cái thiên nam đan điện điện chủ sao? Chưa đủ. Mạnh Hàn Phong cười lạnh nói, ha ha, khẩu khí thật lớn, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn ngươi tại cái này toàn thành võ giả trước mặt quỳ xuống nhận lầm. Mạnh Hàn Phong sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám trêu đùa bản tôn? Ngươi cũng đã biết, bản tôn bây giờ chính là thiên nam chi địa này duy nhất thánh hoàng thiên. Sinh tử của tất cả mọi người đều tại bản tôn một ý niệm. Diệp Viễn không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói, trêu đùa, ta cũng không có cái này thời gian dỗi. Trêu đùa ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Mạnh Hàn Phong nghe vậy giận dữ, nói, tiểu tử, ngươi thật sự là tốt, lại dám khiêu khích một vị thánh hoàng thiên. Diệp Viễn khinh thường nói, thánh hoàng thiên, rất đáng gờm sao? Vậy ngươi liền nhìn xem, thánh hoàng thiên có phải hay không rất đáng gờm? Mạnh Hàn Phong quát lạnh một tiếng, thánh hoàng thiên khí tức đột nhiên phóng thích, toàn bộ thiên nam thành đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Thánh hoàng thiên, thật là đáng sợ. Tại cái này mưa to gió lớn ở giữa, chính là Triệu Khuẩn cái này nửa bước thánh hoàng thiên cũng lộ ra yếu đuối vô cùng. Ha ha ha, thánh hoàng thiên, tốt không nổi a, bản tôn thật thật là sợ a. Trong tiếng cười lớn, hổ bí thánh tôn hiện hình. Mạnh Hàn Phong con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi cũng đột phá thánh hoàng thiên rồi? Cái này, điều đó không có khả năng. Chậc chậc, thánh hoàng thiên a, thật sự là không tầm thường đâu. Vậy xem ra bản tôn cũng rất đáng gờm a. Mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, vạn tượng thánh tôn cũng hiện hình, mà hắn xuất hiện phương hướng cùng hổ bí thánh tôn hiện lên thế đối chọi, ngăn trở Mạnh Hàn Phong một nửa đường lui. Nhìn thấy vạn tượng thánh tôn, Mạnh Hàn Phong trái tim đột nhiên co lại. Ngươi, ngươi cũng đột phá thánh hoàng thiên rồi? Mạnh Hàn Phong, ngươi thật giống như thật bất ngờ a. Bất quá chỉ là đột phá cái thánh hoàng thiên sao? Nhìn đem ngươi cho kích động, thiên thử thánh tôn hiện hình nói. Mạnh Hàn Phong cảm giác hô hấp của mình có chút không trôi chảy. Thánh hoàng thiên a, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, mới từ mấy người kia trên thân cướp đi cơ duyên chứng đạo thánh hoàng thiên, nhưng ai liệu 50 năm bế quan, sau khi xuất quan hết thảy cũng thay đổi. Hắn cho là mình xuất quan có thể trà đạp cái này ngũ đại chân linh, nhưng ai liệu trong 5 người 3 cái đều đột phá thánh hoàng thiên. Chậc chậc, liền ngươi cái này gà mờ thánh hoàng thiên, thế mà cũng muốn để Diệp sư đi theo. đầu của ngươi bị lừa đá đi. Ngô, không có ý tứ, vũ nhục con lừa, Cuồng Sư Thánh Tôn khinh thường nói. Theo Cuồng Sư Thánh Tôn cùng Cự Lộc Thánh Tôn hiện hình, Mạnh Hàn Phong trong mắt đều trợn lồi ra. Ngươi, các ngươi, các ngươi thế mà toàn bộ đột phá Thánh Hoàng Thiên rồi. Mạnh Hàn Phong cảm thấy thế giới này thật là đáng sợ. Ngũ đại chân linh toàn bộ đột phá, vậy hắn hao tổn tâm cơ lấy được cơ duyên tính là gì? Mạnh Hàn Phong hiện tại có loại tất cầu cảm giác. Ngươi thật giống như thật bất ngờ. Lúc trước cướp đi Thánh Duyên Đan thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hôm nay à. Ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm chúng ta 5 cái báo thù sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội này. Hổ Bí Thánh Tôn nhìn xem Mạnh Hàn Phong, giống như cười mà không phải cười nói. Bọn hắn 5 cái đã tạo thành vây kín, mặc dù Thánh Hoàng Thiên thân pháp cực nhanh, cũng không có khả năng đào tẩu. Mạnh Hàn Phong sợ hãi mà kinh, thế mới biết nguy hiểm. Vừa rồi, hắn thật sự là quá kinh ngạc. Thánh Hoàng Thiên, lúc nào biến thành rau cải trắng rồi? Các ngươi, đến tột cùng là làm sao làm được? Mạnh Hàn Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Hổ Bí cười to, chỉ vào Diệp Viễn nói. Ngươi thằng ngu này, chỉ lo tính toán chúng ta, lại không biết chân thần ngay tại ngươi dưới mí mắt. Diệp Sư Đan Đạo có thông thiên triệt địa chi năng, chúng ta 5 người đều là bái hắn ban tặng, có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên. Chỉ là Thánh Duyên Đan lại đáng là gì? Là ngươi? Không có khả năng. Mạnh Hàn Phong toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này ngũ đại Thánh Hoàng Thiên đúng là từ một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên sáng lập. Cái này làm sao có thể? Nếu như tứ phẩm thiên dược sư có thể sáng lập Thánh Hoàng Thiên cường giả, cái kia Thánh Hoàng Thiên đã sớm đi đầy đất. Hổ Bí cười nói, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá bây giờ, trước tiên đem ngươi đánh phục rồi hãy nói. Mấy ca, xuất thủ. Được rồi, Cuồng Sư mấy người ma quyền sát trưởng, từng cái nhìn chằm chằm, dầm dầm dầm, 5 người không chút do dự, cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, uy thế cỡ này, trong thành cường giả chưa từng gặp qua. Cái kia đáng sợ ba động, giống như trên trời chói lọi pháo hoa, mỹ lệ cực kỳ. Mạnh Hàn Phong sắc mặt đột biến, chỉ có thể bị động ứng đối. Đường lui của hắn toàn bộ bị phong kín, chỉ có thể vướng trái vướng phải. Đáng giận là, hắn phát hiện, mình tại 5 người này trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Không đúng, gia hỏa này làm sao yếu như vậy? Chẳng lẽ, hắn che giấu thực lực? Cuồng Sư cau mày nói, vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện Mạnh Hàn Phong thực lực kém hắn xa, phải biết. Tại nửa bước Thánh Hoàng Thiên thời điểm, Mạnh Hàn Phong thực lực thế nhưng là có thể so với Hổ Bí Đại Vương. Bằng không mà nói, bọn hắn 5 cái há lại sẽ tìm hắn cùng đi. Nhưng tương tự là đột phá Thánh Hoàng Thiên, hắn phát hiện thực lực của đối thủ yếu không được. Nhiều lắm là, chỉ có hắn 7 thành thực lực. Kỳ quái, ẩn tàng cái rắm, chỉ là Thánh Duyên Đan. Há có thể cùng Diệp Sư Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan đánh đồng? Chúng ta đột phá Thánh Hoàng Thiên, cơ hồ đem thân thể tiềm năng đều khai quật ra. Cái kia phá Thánh Duyên Đan, chỉ có 3-4 phẩm. Chỗ nào có thể củng cố cảnh giới, nện vững chắc căn cơ? Hổ Bí cười mắng, Cuồng Sư Thánh Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nói, a, thì ra là thế. Gia hỏa này, thật sự là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu a. Ta xem chừng, ta một người là có thể đem hắn cho quật ngã. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a. Ha ha ha, cho dù là đột phá, cũng là có chỗ bất đồng. Nếu không, đan dược phẩm chất, chỗ nào có thể cho thấy khác biệt? Chính phẩm thiên đan, dược hiệu thường thường không thể tưởng tượng nổi. căn bản không phải cái gì thánh duyên đan có thể so sánh được. Ngũ đại thánh tôn đồng thời xuất thủ, Mạnh Hàn Phong bị đánh được thổ huyết liên tục, chỉ có sức lực chống đỡ, nào có sức hoàn thủ. Nếu như không phải ngũ đại thánh tôn hạ thủ lưu tình, hắn đã sớm một mệnh ô hô, trăm phương ngàn kế đột phá đến thánh hoàng thiên, liền một cái bước đều không có giả dạng làm, liền bị đánh cho tàn phế. Tốt, không sai biệt lắm, lưu hắn một đầu tiện mệnh, ta muốn để hắn hướng toàn thành võ giả quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Viễn cất cao giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.